Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1392, Hấp Huyết Quỷ 24. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mina thanh âm rất lớn, rất bén nhọn. Nàng cho là chính mình nói không ra lời, cho nên dùng hết thanh âm. Gào thét, Mina không nghĩ tới chính mình đột nhiên có thể nói chuyện. Thanh âm này đem chính nàng giật nảy mình. Mina mừng rỡ đến cực điểm. Nàng cuối cùng có thể nói chuyện. Ninh Thư đi đến giống một con cá nhảy nhót Mina trước mặt. Cười híp mắt nói. Ra, ngươi tỉnh ngủ. Mina nhìn chằm chằm Mina. Mina đột nhiên phi một tiếng hướng Ninh Thư nhổ một ngụm nước bọt. Ninh Thư thân thể một bên. Tránh đi Mina nước bọt. Ninh Thư biểu tình nhàn nhạt. Cũng không tức giận. Mina hận hận hướng Ninh Thư nói ra. Jasmine, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi như vậy ác độc nữ nhân. Dứt khoát nói mò. Ngươi liền không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Mina nhìn. Ninh Thư, ngươi chính là cố ý châm ngòi ta cùng Perry quan hệ. Ngươi làm sao như vậy ác độc? Ngươi ác độc. Ninh Thư gật gật đầu. Ta chính là như vậy ác độc. Ngươi đến cắn ta nha. Đúng rồi, ta cho ngươi xem một vật, ngươi liền sẽ không mắng ta ác độc. Ninh Thư lấy ra điện thoại. Trong điện thoại di động là một bộ bộ xương. Một người xách theo bộ xương bay xa. Nhìn xem. Mina nhìn thoáng qua trong điện thoại di động ảnh chụp, lập tức dọa đến hét lên một tiếng, bị bộ xương dọa sợ. Ninh Thư móc móc lỗ tai. Kêu cái gì? Nhìn thấy cái này bộ xương đi. Ninh Thư chỉ vào bộ xương. Người đoán xem, đây là ai? Mina căn bản vậy lờ đi Ninh Thư. Đem đầu phiết hướng một bên. Ninh Thư cũng không thèm để ý. Cười híp mắt nói ra. Đây là Perry. Perry bị ta đánh thành bộ xương. Mina đột nhiên quay đầu. Cổ bởi vì xoay chuyển quá gấp. Phát ra răng rắc một tiếng. Cổ đả thương, Mina biểu tình không thể tưởng tượng, lại thêm cổ bị thương, biểu tình đều dừng lại. Perry làm sao có thể biến thành cái dạng này? Ngươi có thực lực gì đối phó Perry? Mina hiểu rất rõ Perry thực lực, đối với nàng mà nói khó khăn nặng nề sự tình, Perry dễ như trở bàn tay liền giải quyết. Mạnh mẽ như vậy Perry làm sao lại biến thành bộ xương? Mina căn bản cũng không tin tưởng. Ninh Thư đưa điện thoại di động thu vào. Muốn tin hay không? Ninh Thư đem Mina sợi dây trên người cởi bỏ. Đã ngươi không tin, ngươi có thể đi hỏi một chút những người khác. Mina cổ bị thương, vừa định quay đầu. Kết quả a một tiếng đau đến nước mắt kém chút đều xuống tới. Mina là ngoẹo đầu cực nhanh chạy ra phòng. Muốn đi hỏi một chút những người khác. Perry có phải thật vậy hay không biến thành bộ xương? Mina bắt lấy một người liền hỏi Perry có phải hay không biến thành bộ xương? Hiện tại toàn bộ huyết liệt đều là binh hoang mã loạn. Có nhiều như vậy người chết cùng thương binh. Nơi nào có nhàn tâm lý Mina? Hơn nữa Mina vừa lên đến. Hỏi cũng không hỏi. Huyết liệt đồng sự thế nào? Ngược lại há miệng liền hỏi hấp huyết quỷ thế nào? Làm cho lòng người trong liền không thoải mái. Hơn nữa cái này hấp huyết quỷ vẫn là Mina dẫn tới. Cho nên Mina hỏi một vòng, đều không có để ý nàng. Thậm chí có người bị hỏi đến phiền não, trực tiếp thô bạo mà đưa nàng đẩy ra. Không kiên nhẫn nói ra, là, cái kia đen đùi hấp huyết quỷ biến thành bộ xương. Mina hành vi thực làm người cực kỳ chán ghét. Mina biết được. Ngồi tại trên bậc thang, cúi đầu gào khóc, bất quá rất nhanh, Mina liền bị giám sát viên tóm lấy. Mina đủ loại biểu hiện là phản bội tổ chức không thể nghi ngờ. Đang thẩm vấn phán thượng nói như vậy, bất quá là làm tổ chức trên mặt đẹp mắt, một chút, nhưng là cũng không đại biểu Mina chính là vô tội. Mina lại bị một lần nữa nhốt lại. Ninh Thư biết được Mina tình huống. Cũng liền thanh thản ổn định bắt đầu lại. Tu luyện từ đầu. Trang viên tụ dương trận Ninh Thư cũng không rút lui. Dù sao còn muốn dựa vào tụ dương trận hấp thu giữa thiên địa dương khí. Ninh Thư điên cuồng hấp thu chung quanh năng lượng. Trống rỗng đan điền bắt đầu chậm rãi trở nên dư giả. Dung nham đồng dạng năng lượng tại Ninh Thư trong đan điền cuồn cuộn. Quả nhiên là có sức mạnh. Trong lòng liền an tâm. Mới sẽ không phương. Ninh Thư đang tu luyện. Tiếng đập cửa vang lên. Ninh Thư mở cửa. Thấy là huyết. Liệp giám sát viên. Ninh Thư hơi nghi hoặc một chút. Giám sát viên tìm chính mình có chuyện gì? Mina yêu cầu gặp ngươi một mặt. Đây là nàng tâm nguyện cuối cùng. Sau đó, chúng ta liền muốn hành hình. Giám sát viên lạnh lùng nói. Ninh Thư thờ ơ nhún vai. Ta không đi. Các ngươi trực tiếp hành hình. Ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Chúng ta sẽ thỏa mãn sau cùng yêu. Cầu. Giám sát viên nói. Ninh Thư nhún vai. Lấy Mina hận nàng trình độ. Chết thời điểm còn không phải. Hận chết nàng. Khẳng định là sẽ sinh ra oán khí. Oán khí sẽ ảnh hưởng thế giới. Nói không chừng Mina cũng có nghịch tập cơ hội. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Quyết định đi xem Mina hành hình. Tiện thể đem Mina linh. Hồn đánh cho hồn phi phách tán. Ninh Thư đi theo giám sát viên đến phòng tạm giam. Nhưng là phòng tạm giam cửa. Có cái rất lớn lỗ tròn. Giám sát viên sắc mặt một bên. Hướng cửa động hướng bên trong nhìn quanh. Quả nhiên không có một ai. Người đâu? Giám sát viên chấn động vô cùng. Hướng Ninh Thư hỏi. Người hỏi ta hỏi ai? Người là các ngươi giám sát bộ người nhìn. Ninh Thư. Buông tay. Ninh Thư sắc mặt có chút không tốt. Mina thế mà tại trong trang viên biến mất. Hơn nữa còn không có người phát giác được. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là bị người cấp cứu đi? Chuyện này ta phải đi đánh báo cáo. Giám sát viên cũng không để ý tới Ninh. Thư, kẻ phản bội chạy trốn. Đây chính là đại sự. Ninh Thư sờ lên cằm. Nhìn phòng tạm giam. Phòng tạm giam không có bị phá hư. Vết tích, Mina ở bên trong đang bị nhốt là có người đem cửa phá vỡ một cái cửa hang. Đem, Mina mang đi. Ninh Thư nhìn nặng nề hợp kim titan cửa. Không biết là bị cái gì cắt, mà lại, là cắt đến như vậy tròn. Ninh Thư trong nháy mắt nghĩ đến chính là đời thứ ba hấp huyết quỷ hồng ngọc. Chiếc nhẫn, cái kia hồng ngọc chiếc nhẫn trong thả ra chùm sáng. Phàm là bị soi sáng, đều, sẽ chôn vùi. Hơn phân nửa là đời thứ ba hấp huyết quỷ tới cứu người. Chậc chậc chậc. Không phải nói cùng thần sánh vai sao? Nhưng là bây giờ vì cặp, vợ chồng chạy trốn, lén lút đến đem Mina cấp cứu đi. Còn có hay không một chút đời thứ ba hấp? Huyết quỷ cá tính, làm hết thảy huyết tộc nhìn mà phát khiếp 13 thị tộc rồi. Cái này đời thứ ba hấp huyết quỷ cùng Perry là quan hệ như thế nào? Như vậy, trăm phương ngàn kế giúp Perry. Phải biết đời thứ ba hấp huyết quỷ thế nhưng là kết phường làm chết đời thứ. Hai hấp huyết quỷ, muốn nói hấp huyết quỷ lương thiện, căn bản chính là không thể nào thời điểm. Andalin vội vàng chạy tới, nhìn thấy trên cửa động, mặt mũi tràn đầy im, lặng, đã chạy liền chạy, từ đây nàng cũng không phải là huyết liệp người. Ninh Thư nói ra, kia Mina rất có thể sẽ bị sơ ủng, trở thành hấp huyết quỷ. Andalin cười lạnh một tiếng, trở thành hấp huyết quỷ lại như thế nào? Như, thường giết nàng. Ninh Thư trong lòng thở dài một tiếng đi khí. Quả nhiên là mạng không có đến. Tuyệt lộ, kịch bản làm như thế nào đi vẫn là đi như thế nào? Mặc dù chi tiết có một ít sai lầm, nhưng là Mina vẫn là so hấp huyết quỷ cho. Liền đi, Ninh Thư giật giật cổ, xem ra nàng đến càng cường đại càng tốt. Hết chương.